Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chiến đấu với nhau huynh đệ. Trang Lâu đám người trong mắt đều nhanh bùng nổ. Từ bọn họ nhận biết Yến Phong đến bây giờ, chưa từng thấy qua hắn đối với người nào phục qua mềm. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi cũng dám dựng râu trừng mắt chỉ muốn chửi thề. Bây giờ lại bị một nữ nhân cho trị ở. Thực sự là gặp quỷ sống. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thê Quản Nghiêm? Lâm Hổ lớn con ngươi đảo một vòng. Móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Là ầm lên. Uy, ta là Hổ ca. Lập tức cho ta điều tra một người. Gọi Lăng Tuyết Di. Là Phượng Sơn khu Lăng gia đại tiểu thư. Nàng thích ăn cái gì? Chơi cái gì? Thích gì nhan sắc? Thích gì chủng loại cho hết thảy cho cha rõ ràng. Nếu là để lọt một dạng, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Cái gì? Cái bô của ta? Đó là ta đại tẩu. Chờ hắn cúp điện thoại về sau, tất cả mọi người là một mặt không hiểu hỏi. Hồ tử, các ngươi điều tra đại tẩu làm gì? Các ngươi ngốc hả? Lâm Hổ lườm bọn hắn một chút. Dương Dương đắc ý nói ra. Các ngươi vừa rồi không thấy sao? Đừng nhìn Phong thiếu gia tại trước mặt chúng ta túm cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Nhưng ở đại tẩu trước mặt liền ngoan cùng gà con giống như. Ta nếu là chiếm được đại tẩu niềm vui, còn cần đến sợ hắn. Cái này gọi là mang đại tẩu lấy lệnh lão đại. Các ngươi hiểu không? Đám người một trận ngạc nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Hổ lời nói thật sự chính là có chuyện như vậy. Không nói hai lời, cả đám đều móc điện thoại ra gọi, để cho người ta điều tra Lăng Tuyết Di. Ước gì đem Lăng gia tám đời nhi tổ tông đều tra mấy lần. Màn đêm buông xuống thời gian, Yến Phong mới từ Lăng Tuyết Di trong phòng đi ra. Lỗ tai đỏ cùng đỏ táo tây giống như. Xem ra Lăng Tuyết Di không ít tại hắn trên lỗ tai dùng lực. Trang Lâu đám người muốn cười lại không dám cười. Nghẹn khuôn mặt đỏ bừng. Yến Phong lý trực khí tráng nói ra. Muốn cười thì cứ cười. Ta rất dân chủ. Sẽ không liền cười đều không cho các ngươi cười. Đánh là thân mắng là yêu. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Phốc phốc. Tất cả mọi người nhanh biệt xuất nội thương. Nhẫn lại nhẫn cuối cùng vẫn là nhịn được. Yến Phong liền muốn là có thể đáng tin. Heo mẹ đều có thể lên cây. Bọn họ dám trước mặt mọi người chế giễu Yến Phong, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Yến Phong lạnh rên một tiếng, đối với Lâm Hổ nói. Hổ tử, nhường ngươi an bài sự tình an bài thế nào? Lâm Hổ lập tức vỗ ngực một cái, vô cùng có mặt mũi nói. Ngươi yên tâm đi, Vân Bang thiếu bang chủ là của ta bái làm huynh đệ chết sống. Ta một câu, hắn lập tức tự xuất động số lớn tinh nhuệ nhân mã. Liền Thanh Vân Đường đường chủ đều mời ra được. Đoán chừng lúc này, võ quán đã bị bọn họ vây. Yến Phong cười hắc hắc, nói, rất tốt, làm rất tốt, có Vân Bang xuất thủ. Võ quán bên kia tối thiểu nhất sẽ bị hấp dẫn phần lớn người chú ý. Trang Lâu liếm môi, hưng phấn nói, vậy còn chờ gì? Nhanh đi hủy đi Thiên Quốc tập đoàn A, không vội. Yến Phong nói, ta sở dĩ để cho Vân Bang xuất thủ. Căn bản nhất mục đích cũng không phải là phân tán bọn họ. Mà là sợ bọn họ tất cả đều đâm chất thành một đống. Một lát có cá lọt lưới. Giết không nổi. Hiện tại tốt rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Diệt võ quán về sau. Lại đi Thiên Quốc tập đoàn. Không chậm trễ. Lập tức, tất cả mọi người là đằng đằng sát khí. Trong mắt hàn quang lấp lóe, chạy tới quán chủ Koichiro Takeda nhìn trước mắt bừa bộn cảnh tượng. Sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn chỉ là rời đi đến chưa? Trong quán cao thủ vậy mà toàn bộ bị giết. Ngay cả võ quán tọa chấn đệ nhất cao thủ Takeshi Fujita cũng bị đánh vào y viện. Hiện tại còn đang hôn mê. Có thể sống sót hay không đều không biết. Nhưng mà, Trung Hoa phương diện lại nói cái này thuộc về dân gian tranh chấp. Bọn họ sẽ cho võ quán một cái công đạo. Nhưng kể một chút buổi trưa, đến bây giờ cũng không có bàn giao ra một cái như thế về sau. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Koichiro Takeda giận dữ hét. Đột nhiên, một cái thô thanh thô khí thanh âm mắng. Đại gia ngươi, một cái ước chừng chỉ có 16-17 thiếu niên đi đến. Dáng người khôi ngô, hổ đầu hổ não, nhưng là tóc lại cực kỳ dài, đều đến bờ vai bên trên. Hiển nhiên một tên thiếu niên bất lương. Tiểu tạp chủng, người đi chết à. Koichiro Takeda trong cơn giận dữ, một chưởng vỗ ra tóc dài thiếu niên. Đột nhiên một bóng người nhanh như tia chớp đánh tới, chắn tóc dài thiếu niên trước mặt, một chưởng nghênh đón tiếp lấy, va chạm phía dưới. Koichiro Takeda liên tục lui về phía sau mấy bước, mà đối phương nhưng chỉ là lắc một lần thân thể. Koichiro Takeda tập trung nhìn vào, đối phương là một cái vóc người hơi mập hán tử trung niên. Chỉ nghe hán tử trung niên cả giận nói, lớn mật, lại dám đối với chúng ta thiếu bang chủ xuất thủ. Từ nay về sau, chúng ta Vân Bang cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vân Bang, Koichiro Takeda trợn tròn mắt. Vân Bang là Hoa Kinh Tam Đại Bang hội một trong, cầm giữ Hoa Kinh 1/3 dưới mặt đất vương triều. Cao thủ nhiều như mây, thực lực hùng hậu, làm sao sẽ vô duyên vô cố đắc tội Vân Bang? Hán tử trung niên cười lạnh nói, đây là chúng ta thiếu bang chủ Vân Lãng, ta là Thanh Vân Đường đường chủ Tả Thanh Thành. Koichiro Takeda biến sắc, nói, Tả đường chủ, Vân thiếu gia bang chủ, không biết bỉ quán chỗ nào đắc tội quý bang, làm phiền các ngươi tới Hưng Sư vấn tội. Vân Lãng phách lối nói, các ngươi không có đắc tội Vân Bang, nhưng lão tử chính là xem các ngươi tên lùn không vừa mắt, muốn thu thập các ngươi. Koichiro Takeda sắc mặt biến tái nhợt, nói, các ngươi Vân Bang sẽ không sợ sự trả thù của chúng ta sao? Vân Lãng vẻ mặt khinh thường, nói, trả thù, còn muốn các ngươi có cơ hội kia mới được, đều đi vào cho ta. Hắn vừa mới nói xong, lập tức vô số đằng đằng sát khí người từ võ quán bên ngoài 4 phương 8 hướng đi ra. Khoảng chừng vài trăm người, đem chọn cái võ quán đều bao vây. Chỉ xem cái kia nhân số cùng chỗ tản ra tức giận thế, liền biết từng cái cũng là thân kinh bách chiến, không phải thông thường tiểu lưu manh. Koichiro Takeda trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Bên trong võ quán cao thủ đã đều bị giết, chỉ để lại một chút phổ thông hảo thủ. Mình cũng ngăn cản không nổi Tả Thanh Thành. Những người này đủ để san bằng toàn bộ võ quán. Các huynh đệ, lên cho ta, diệt những xúc sinh này tên lùn. Vân Lãng một tiếng hô to. Tất cả Vân Bang bang chúng lập tức như lang như hổ toàn bộ vọt vào võ quán. Một trận đốt giết cướp đoạt, cơ hồ hủy đi toàn bộ võ quán. Hiện tại động thủ sao? Tại bên trong võ quán chỗ tối, Trang Lâu dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lòng sát cơ đã sớm nhịn không nổi. Yến Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, lười biếng nói ra, gấp cái gì? Một chút con tôm nhỏ, giết đứng lên đều không ý nghĩa. Các loại viện quân của bọn hắn đến. Koichiro Takeda tức đến gần thổ huyết. Một cái võ quán bị hủy đi là chuyện nhỏ, cùng lắm thì lại dùng tiền đóng một cái. Nhưng cái này quan hệ đến vấn đề mặt mũi, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Koichiro Takeda gương mặt sát cơ, lúc này không thể không bại lộ. Từ trong túi móc ra một cái viên cầu nhỏ ném về không trung, lập tức nổ tung, tản ra hào quang hoa mỹ. Hắc hắc, Takeda nhịn không được, viện quân muốn tới, nhìn xem ai giết nhiều. Nhâm Thiên Dương một mặt lãnh khốc nói. Quả nhiên, vài phút về sau, ở cách võ quán cách đó không xa thì có mấy chục đạo bóng đen lập lòe, giống như quỷ mị đang nhanh chóng tới gần. Yến Phong cười lạnh nói, nhẫn giả, học Trung Hoa Kỳ môn độn giáp chi thuật một chút ra lông, liền dám tự xưng tự sáng tạo nhẫn thuật, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, cực kỳ buồn cười. Giết! Yến Phong quát lạnh một tiếng. Trang Lâu nhất không nhịn được trước, lập tức phóng lên tận trời, phá vỡ võ quán nóc phòng, hướng viện quân bên trong đồng dạng tương đối mạnh khí tức lăng không đập xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, lập tức đi tới mục tiêu trước mặt. Đối phương còn chưa kịp phản ứng liền bị Trang Lâu một chưởng vỗ ở trên trán, lập tức đập óc vỡ toang. Cơ hồ tại Trang Lâu động đồng thời, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Yến Phong cũng bắt đầu chuyển động, biến mất ngay tại chỗ. Chu Văn Khải đột nhiên xuất hiện ở trong đó hai cái nhẫn giả sau lưng. Trên mặt một trận cười lạnh, song trưởng đập tại hai nhẫn giả trên thân. Hai người lập tức giống như hai quả bom thịt người đồng dạng. Thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Nhâm Thiên Dương song chảo tung bay. Chỉ cần có người bị hắn tóm lấy, cũng sẽ bị hắn xé thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. So sánh dưới, Yến Phong xuất thủ thế nhưng là nhất nhã nhạn. Thân ảnh giống quỷ một dạng phiêu hốt bất định. Quỷ dị xuất hiện ở một cái nhẫn giả trước mặt. Lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Không đợi người ninja kia có phản ứng, Yến Phong đưa tay thì cho hắn một cái bạo lật. Người ninja kia lập tức giống như là sử dụng thiên cân trụy công phu. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, đem trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Huyết thủy chậm rãi chảy ra. Không tốt, cơ hồ tất cả nhẫn giả đều biết hiện tại tình cảnh của mình. Cũng bắt đầu rút lui. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là bảo hộ võ quán, mà là bảo hộ bí mật không bị ngoại nhân biết. Yến Phong trông thấy đang có một cái nhẫn giả muốn chạy trốn. Hắn lập tức quát to. Không cho phép chạy. Ninja kia nơi đó chịu nghe hắn. Lập tức sử dụng thổ độn thuật chui vào dưới mặt đất chạy trốn. Người nói không chạy. Ta liền không chạy. Ta không chính là ngu ngốc sao? Ách. Yến Phong sửng sốt một chút. Cái này thổ độn thuật mặc dù là Trung Hoa võ học, nhưng thật vẫn sẽ không. Bởi vì không thích cùng lão thử một dạng ở dưới lòng đất chui tới chui lui. Bất quá, hắn mặc dù sẽ không, nhưng cũng không đại biểu được biết. Một cái lắc mình tung bay rơi trên mặt đất. Một tay đánh vào dưới mặt đất. À, một tiếng hét thảm về sau. Dưới mặt đất liền không còn động cảnh. Nếu có người đào ra dưới, nhất định sẽ phát hiện một bộ thây khô. Một cái nhẫn giả xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Đồng thời hai tay ném đi, bắn ra 8 con lưu tinh tiêu về sau, hướng về phía sau lộn mèo một cái, mặt đối với 8 con lưu tinh tiêu, Yến Phong trốn đều không có trốn, một tay nhất cử nói ra, trở về, phảng phất phân phó hạ nhân giống như, 8 con lưu tinh tiêu phảng phất nghe được Yến Phong mệnh lệnh, trên không trung dừng một chút, thế mà theo đường cũ, phản xạ trở về. Tốc độ kia càng nhanh, mạnh hơn, ninja kia hạ tràng không cần nói. Hắn vừa mới xoay người định một thân hình, liền cảm giác toàn thân đau xót, ngất đi, 8 con lưu tinh tiêu toàn bộ cắm ở trên người hắn. Trên mặt xuất hiện hắc khí phun trào, cửa phun bọt mép, cái kia lưu tinh trên tiêu thế mà bôi kịch độc, thực sự là hại người không được phản hại mình. Nhóm lớn nhẫn giả lập tức liền bị xử lý một nửa. Quả thực liền cùng xác thức ăn một dạng, đem Koichiro Takeda mặt đều dọa xanh lét, ngay cả Vân Bang người cũng bị rung động. Tả Thanh Thành ôm quyền lớn tiếng nói, không biết mấy vị là đường nào bằng hữu. Yến Phong bóp chặt lấy một cái nhẫn giả yết hầu, dẫn theo một cái đầu người, cất cao giọng nói, các ngươi không cần biết rõ chúng ta là ai, các ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta là cùng một chỗ giết chó huynh đệ là được rồi. Tả Thanh Thành, sững sờ, đột nhiên cao giọng cười ha hả, nói, tốt, tốt một cái cùng một chỗ giết chó huynh đệ. Hôm nay chúng ta liền đem những cái này chó toàn bộ đồ tể sạch sẽ. Hỗn đản, muốn chết, 5 đạo bóng đen quỷ dị xuất hiện đang lúc mọi người trên không. Lạnh lùng quát, Tả Thanh Thành sắc mặt biến hóa, nói, thượng nhẫn ninja. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.